Hắn biết Cổ Hàn tất nhiên là có sự việc thập phần trọng yếu muốn nói, nếu không hắn cũng không thận trọng như thế. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, Cách Chương.